một việc phát sinh có thể có rất nhiều kết quả khác nhau. Nhưng trong thực tế, mỗi một sự kiện phát sinh, khúc mắc chân chính quả thật chỉ có một, đó chính là sự việc xảy ra trước mắt chúng ta. Nghĩ ngược lại kỳ thực, Trường Bình cũng không có gì không tốt, vì sao phải trốn tránh, kháng cự lại nàng đây? Ngay trước tính tình của nàng bất hảo, nhưng hiện tại ở trước mặt thiếu gia ta, không phải là dễ bảo sao? Ngoại trừ vừa rồi mới bị nàng cắn một ngụm. Lắc đầu, vừa rồi lúc gần đi, ánh mắt thâm tình mà u oán của Trường Bình cứ một mực quanh quẩn ở trong đầu của Phương Tranh, xua đi không được. Bản thân mình có phải đã bị nàng cắn cho choáng váng? Phương Tranh âm thầm bất mãn đối với chính mình. Xem xe vén lên, ngó đầu ra bên ngoài. Tiểu Ngũ, phủ cận có y quán nào không? Thiếu gia, ngài mắc bệnh sao? Tiểu Ngũ cực kỳ hoảng sợ, tên gia hỏa này không hiểu chuyện gì, thật sự lo lắng cho an nguy của Phương Tranh, bộ dạng vẫn một mực biểu hiện trung tâm trước mặt Phương đại thiếu gia, diễn cảm rất khoa trương. Ngươi mới mắc bệnh đó, tạm thời không quay về phủ, đưa thiếu gia đi tìm y quán. Thiếu gia, không bệnh đi tìm y quán để làm chi? Tiểu Ngũ a, ngươi lại đây, đến gần một chút. Phương Tranh cười híp mắt ngoắt tay, biểu tình ôn hòa, đợi cho Tiểu Ngũ đến gần, Phương Tranh biến sắc, hung hăng đập một cái thật mạnh lên đầu của Tiểu Ngũ, nói: "Tiểu tử ngươi hiện tại càng ngày càng quản nhiều chuyện a. Thiếu gia ta nói như thế nào thì ngươi liền làm như thế đó, hỏi nhiều câu vô nghĩa như vậy để làm gì?" Trong thành Kim Lăng có không ít y quán, cỗ xe ngựa dừng lại trước một y quán trên đường lớn chợ hoa, Tiểu Ngũ cung kính đỡ Phương Tranh bước xuống xe. Hiện giờ, trong y quán không có nhiều người lắm, cùng người hiện đại giống nhau, đầu năm nay dân chúng mắc bệnh, phàm là không phải cái loại cần mạng già, bình thường sẽ không đến quán điều trị thuốc thang. Phương Tranh bước xuống xe ngựa, nhẹ nhàng nhấc chân đi vào trong y quán. Tiểu Ngũ xoa đầu nhăn nhó, thần tình nghi hoặc bước theo phía sau. Y quán không lớn, bên trong có 2-3 vị lang trung ngồi khám bệnh ở trong đại sảnh, ngăn cách nhau bằng một tấm mành. Phương Tranh âm thầm tán thưởng không thôi, nguyên lai thời cổ đại lạc hậu mà đã biết cách chăm sóc người bệnh. Tùy tiện xốc tấm mành lên, Phương Tranh tiến vào. Lang trung bên trong là một vị lão nhân ước chừng trên dưới 60 tuổi. Bởi vì không có người tới khám bệnh, lão lang trung đang ngồi vuốt sâu, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được động tĩnh của xem tre, lão lang trung mở mắt ra, nhìn thấy Phương Tranh liền vội vàng đứng dậy hành lễ nói: "Lão hủ ra mắt đại nhân, không biết quý thể của đại nhân đã phát sinh chuyện gì?" Phương Tranh ngẩn người: "Gì? Làm sao ngươi biết ta làm quan?" Lão lang trung cũng ngẩn người theo, nhưng tức thì hơi có vẻ đắc ý, cười nói: "Lão hủ ngoại trừ y thuật ra, đối với tướng thuật cũng có đọc lướt qua. Lão nhân bộ dạng đúng là một nhân tài toàn năng." "Nga, lợi hại vậy?" Phương Tranh nửa tin nửa ngờ nói: "Vậy ngươi có thể đoán được ta làm quan mấy phẩm hay không?" "Nói đúng, bổn quan sẽ trọng thưởng." Lão lang trung vuốt sâu, trầm ngâm suy nghĩ một chút, dường như trong lòng đã có tính toán nói: "Ngũ phẩm." Phương Tranh ngạc nhiên trợn tròn hai mắt nhìn: "Hắc, quá chuẩn. Lão nhân này thật sự rất lợi hại nha." Phương Tranh cao hứng đưa tay sờ vào trong ngực, tính toán lấy mấy lượng bạc vụn khen thưởng cho lão lang trung, cúi đầu vừa nhìn, không khỏi giận tím mặt: "Ta kháo, hóa ra ngươi là kẻ lừa đảo. Ta còn tưởng ngươi đoán đúng, không ngờ thì ra lại như thế. Ngươi tính đùa giỡn lão tử hay sao?" Nguyên lai khi Phương Tranh cúi đầu xuống dưới, lại nhìn thấy mình mới từ trong cung đi ra, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quan phục ngũ phẩm. Nói cách khác, cơ bản chuyện này không cần tính, chỉ cần nhìn thì ai cũng biết hắn là quan ngũ phẩm mà thôi. Lão nhân này không hiểu có biết chuẩn bệnh hay không, dù sao bổn sự gạt người của hắn cũng không sai a. Lão lang trung vẻ mặt vô tội: "Vị đại nhân này, ngài mặc quan phục mà chính mình cũng không biết, lão hủ còn tưởng rằng đầu óc ngài có vấn đề, đến tìm lão hủ chuẩn bệnh." "Ngươi!" Phương Tranh nghẹn lời, vừa rồi mải suy nghĩ chuyện tình của công chúa, phân tâm không nghĩ ra lại bị lão nhân này một đường mai phục. Lão lang trung chắp tay cười nói, chuyện vừa rồi là do chứng kiến đại nhân tâm tình phấn khởi, cho nên lão hủ làm trò trước mặt đại nhân, thỉnh đại nhân chớ nên trách tội. Hừ, quên đi, không tính toán với người già. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự biết chuẩn mệnh sao? Lão lang trung giống như bị gãi đúng chỗ ngứa, nghe vậy liền ngạo nghễ nói, đó chính là bổn sự gia truyền kiếm cơm của lão hủ, ngài nói ta có thể chuẩn mệnh được hay không? Phương Tranh cười nói, như vậy thì tốt rồi, ta đây tìm ngươi không phải là vì chuẩn mệnh. Vậy có chuyện gì sao? Lão lang trung nhíu mày, ngoại trừ chuyên môn ra quả thật hắn không thể trả lời được những chuyện tình khác. Phương Tranh móc ra hai thỏi bạc đặt ở trên bàn. Rất đơn giản, ngươi viết cho ta một tờ giấy báo bệnh khoảng nửa tháng. Cái gì gọi là giấy báo bệnh? Lão lang trung ngạc nhiên hỏi. Giấy báo bệnh cũng không biết. Các ngươi làm ăn không chuyên nghiệp nha. Phương Tranh lắc đầu, không kiên nhẫn nổi, bắt đầu giải thích hàm ý giấy báo bệnh cho lão lang trung. Thì ra là thế, nhưng chuyện này, giấy báo bệnh có chỗ lợi gì? Lão lang trung tiếp tục hỏi, sống đến già, học hỏi đến già, tinh thần học hỏi của lão lang trung rất siêng năng. Tác dụng không lớn, chỉ muốn trình lên cho cấp trên nhìn xem, trốn việc công ít bữa chứ không có chuyện gì lớn lao. Chuyện này không thành vấn đề. Lão lang trung động tâm nhìn hai thỏi bạc trên bàn, không chút do chuẩn bị giấy bút lên trên bàn, hỏi. Nói đi, ngài biết những bệnh nào? Lời này làm sao lại cảm thấy khó nghe như vậy? Phương Tranh không được tự nhiên, ho khan hai tiếng. Ngươi kinh nghiệm phong phú hơn so với ta, ngươi cảm thấy được bệnh nào cần phải điều trị nửa tháng mới có thể khỏi, thì viết vào mới phải chứ. Lão lang trung trầm ngâm một lát, tiếp theo hai mắt sáng ngời. Bệnh trí thế nào? Phương Tranh trợn mắt, gì? Bằng vào niên kỷ của ta có thể bị bệnh trí sao? Hơn nữa bệnh này đọc lên khó nghe như thế. Đổi bệnh khác đi. Lão lang trung tiếp tục trầm ngâm, sau đó nói, vậy cũng chỉ còn bệnh thương hàn, như thế nào? Bệnh thương hàn? Hắc hắc, bệnh này không sai, vừa nghe liền đã tưởng tượng ra một người làm lụng vất vả, dốc hết tâm huyết vì nước vì dân, hảo đúng là nó. Phương Tranh cao hứng vỗ đùi, quyết định nguyên nhân phát bệnh nửa tháng của mình trong tương lai. Lão lang trung chậm rãi viết xong giấy báo bệnh, sau đó trịnh trọng lấy con dấu ra đóng lên tên của y quán, hong khô nét mực, sau đó giao cho Phương Tranh, cuối cùng sắc mặt thản nhiên đem hai thỏi bạc thu vào trong tay áo của chính mình. Phương Tranh đem tờ giấy báo bệnh cất kỹ, dặn dò lão lang trung, nói, nếu có người tới hỏi. Lão lang trung nhìn Phương Tranh cười một cái, bộ dạng tựa như rất hiểu sự đời. Yên tâm, đánh chết ta cũng không nói. Phương Tranh hài lòng gật đầu, cầm tay của lão lang trung lắc lắc, phe phẩy, lại lắc lắc, phe phẩy. Sau này còn hợp tác lâu dài. Đúng vậy, Phương Tranh quyết định đem chính bản thân mình biến thành cái ấm sắc thuốc. Hoàng thượng muốn hắn lâm triều, hắn lại không dám cự tuyệt. Vì thế một con người thông minh như Phương Đại Thiếu Gia đã nghĩ được một biện pháp cứu nước, đó chính là giả bệnh. Biện pháp này đúng là muôn thuở, tuy nó là một biện pháp cố xích nhưng nó vẫn luôn luôn có tác dụng. Giống như một vài lão bà của người ta thường hay nhất khóc, nhị náo, tam thắt cổ. Người ta vẫn biết chỉ là hành động dọa người mà thôi, nhưng người ta có thể bỏ mặc hay sao? Cuối cùng cũng đã có thể ngủ nướng, Phương Đại Thiếu Gia vừa nghĩ tới không cần phải dậy sớm vào chiều, trong lòng hắn không khỏi cao hứng như mở cờ. Thái tử phủ. Thái tử biểu tình âm trầm ngồi ở trước chính điện đối diện hắn, Phan Thượng Thư đang lau nước mắt nước mũi kể lể chuyện tình ủy khuất hôm nay gặp phải lúc lâm triều. Thái tử điện hạ, cựu thần làm quan trong triều đã hơn 10 năm, những năm gần đây luôn cẩn trọng, thời khắc nào cũng không quên đền đáp ăn tri ngộ của tiên hoàng cùng hoàng thượng, không nghĩ tới gần đến lúc tuổi già lại phải chịu kết cục như vậy. Ngay cả nhi tử của cựu thần bị người ta đánh cho nửa sống nửa chết, cũng không có ai ra mặt nói giúp cho cựu thần một câu công đạo. Cựu thần thật sự là đau đớn muốn chết. Thái tử cười cười, trầm giọng nói: "Lão sư không cần phải bi thống, chuyện tình của công tử cô gia cũng đã nghe nói qua. Còn về phần phương tranh kia quả thật quá mức ngang ngược, khiến cho lão sư bị khuất, trong lòng của cô gia cũng khó chịu vạn phần." Phan Thượng Thư nghẹn ngào nói: "Thái tử điện hạ, cựu thần không có ý tứ gì khác, chỉ là một khẩu ác khí trong lòng trào dâng khó có thể bình tâm lại được. Như thế nào hắn hành hung đánh người còn cho là đúng tình hợp lý, đánh xong một chút nhắc nhở cũng đều không có, chỉ bị phạt có nửa năm bổng lộc. Hoàng thượng làm sao có thể bất công như vậy?" Thái tử nghe vậy, khẩn trương nhìn chung quanh một lát, sau đó trầm giọng, nghiêm mặt nói: "Lão sư cẩn trọng lời nói." Phan Thượng Thư cả kinh, phát hiện mình đã lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại. Thái tử trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói: "Lão sư, chuyện này phụ hoàng đã có quyết định, cô gia vẫn khuyên ngài hãy nhịn cơn tức này đi, tương lai còn dài, không nên tranh chấp cái lời nhất thời. Điều này cũng là ngài năm đó dạy cô gia. Phương Tranh người này tham tài háo sắc, rất dễ mượn sức, tương lai cô gia thu hắn vào dưới trướng, đến lúc đó sẽ lệnh cho hắn hướng lão sư bồi tội." Phan Thượng Thư lắc đầu, nói: "Thái tử điện hạ, lượng thứ cho cựu thần nói thẳng, chỉ sợ ngài đã đánh giá người này quá mức đơn giản. Theo cựu thần nhìn, người này tham tài háo sắc không phải là giả, nhưng lại không thể dễ dàng mượn sức như ngài nghĩ. Nghe nói người này cùng Phúc Vương quan hệ rất tốt, sự tình hiến kế cho triều đình và vào triều làm quan cũng không phải không có quan hệ cùng Phúc Vương. Thái tử điện hạ, chuyện này rất nghiêm trọng. Hoàng thượng tuổi đã già, có thể nhìn thấy được không quá vài năm nữa liền. Mấy năm nay thái tử không được thiếu cảnh giác với chư vị huynh đệ của ngài, bằng không nhiều năm chuẩn bị cũng sẽ thất bại trong gang tấc mà thôi." Thái tử chấn động, biến sắc nói: "Đa tạ lão sư đã nhắc nhở, cô gia hiểu rồi." Nói đến tứ đệ, cô gia cũng không nhìn thấu được tâm tư của hắn, lặng lặng không một tiếng động, hắn đã an bài một tay chân vào trong triều chính, hơn nữa sự tình hiến kế cũng khiến cho phụ hoàng nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa, nhưng mấy năm gần đây hắn chỉ thích ra ngoài ngao du sơn thủy. Về phần Phương Tranh sao, ha ha, đệ tử dân đen thương nhân, có thể lôi kéo được thì mượn sức, còn nếu không thể cô gia sẽ... Thái tử không nói hết lời, nhưng ai cũng có thể hiểu được ý tứ của hắn. Phan Thượng Thư tiếp tục nhắc nhở, nói: "Thái tử điện hạ vốn được hoàng hậu thân sinh, lại là trưởng tử, bởi vậy hoàng thượng mới lập ngài làm thái tử. Lại nói trong tất cả các vương gia, chỉ có Phúc Vương đối với ngài là có uy hiếp. Hắn vốn được Lý Quý Phi thân sinh, từ nhỏ đã có tiếng trung hậu thật thà, có lòng trung nước, thương dân. Đặc biệt sau khi trải qua sự tình hiến kế, hoàng thượng đối với hắn càng thêm tán thưởng, nhiều lần truyền hắn vào cung khảo cứu học vấn, lại trước mặt văn võ bá quan trong lúc đó, không hề che giấu tình cảm hân thưởng chút nào. Thái tử điện hạ, ngài không thể không đề phòng người này." Thái tử sắc mặt càng thêm âm trầm, khoảng sân trước phủ thái tử điện tựa như có một luồng âm phong thổi qua. Ngay cả Phan Thượng Thư có kinh nghiệm lăn lộn trên đầu sóng ngọn gió cũng không tự chủ được, mà phải dùng mình một cái. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 72 Phùng Cửu Đao Hồi Kinh. Cười tủm tỉm cầm tờ giấy báo bệnh, Phương Tranh chờ về phủ. Nằm trên giường đầu óc bắt đầu tự hỏi, ngày mai phải tìm biện pháp nào dâng giấy báo bệnh lên đây.

quá thâm ảo, nghe không hiểu. Vây cánh có nhiều thì lại hạ thêm vài đạo thánh chỉ thôi, bắt hết cả đám, không phải được sao? Trong đầu những người cổ đại này rốt cuộc có bao nhiêu quanh co đến như vậy đây? Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 77, giả bệnh cùng cầu thân. Hoàng thượng, ăn, hoàng thượng anh minh. Phương Tranh ậm ừ hồi lâu, không biết nên làm sao nói tiếp, không thể làm gì khác hơn là nói ra một câu vỗ mông ngựa phi thường lớn. Hoàng thượng là người khôn khéo ra sao, thấy bộ dáng này của hắn thì đã biết hắn nghe không hiểu. Vì vậy hoàng thượng cười cười, nói: không hiểu cũng có chỗ tốt, khi không hiểu tuổi còn trẻ, biết những sự tình sơ bẩn này càng ít càng tốt. Chờ khi ngươi hiểu rõ hết mọi việc thì tâm tư cũng sẽ thay đổi thôi. Những lời này Phương Tranh nghe hiểu, theo sự hiểu biết của hắn, hoàng thượng là đang thưởng thức sự đơn thuần của bổn thiếu gia. Ăn, bổn thiếu gia xác thực vô cùng đơn thuần nha. Hoàng thượng nói: Phương Tranh, trước khi ngươi nhập triều, học cùng trường với Vô Bệnh, lại hợp ý với Mật Nhi, hơn nữa thái độ làm người của ngươi chấm cũng ăn chỉ có thể nói là không đáng ghét lắm, nên chấm mới yên tâm đem chuyện này nói cho ngươi nghe. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay những lời chấm nói với ngươi chuyện rất trọng đại, một chữ cũng không cho tiết lộ ra ngoài. Bằng không tịch thu tài sản cùng giết sạch cả nhà Chu Diệt cửu tộc. Ngươi cần phải cẩn thận nhớ kỹ. Đã biết chưa? Phương Tranh sợ đến co rụt cổ lại. Hoàng đế nói Chu cửu tộc, những lời này nặng ký hơn những lời hăm dọa thường ngày của Trường Bình công chúa. Ngươi có thể không xem công chúa là gì, nhưng lời hoàng thượng nói ra miệng, hay nhất là nên nghe vào, cũng giống như hắn nói. Cẩn thận nhớ kỹ. Vẻ mặt cầu xin, Phương Tranh nói: Hoàng thượng, nếu là bí mật, ngài đừng nói với vi thần chứ. Lỡ như ngày nào đó ta ngủ lại nói mớ làm sao đây? Nếu không phải do vi thần nói ra, lại có người biết được từ cách khác, làm sao bây giờ? Hoàng thượng sầm mặt nói: cũng Chu Di cửu tộc ngươi. Phương Tranh thật sâu bái phục. Hoàng thượng xử sự công chính liêm minh công bằng, làm cho vi thần vạn phần kính nể. Cuối cùng hắn cũng đã biết tính tình ngang ngược không nói lý của Trường Bình từ đâu di truyền tới. Hoàng thượng mỉm cười: sau này nếu những lời vỗ mông ngựa không phải nói thật tình thì đừng nói ra, chấm còn chưa già đến hồ đồ. Sau này đừng gây sự để tạo rắc rối cho chấm. Mọi việc nếu có thể nhẫn nhị thì nhẫn, không đến thời khắc cần thiết thì đừng cường ngạnh xuất đầu. Chấm kỳ vọng với ngươi rất cao, chính ngươi cũng phải biết tự chủ lấy mình. Ý tứ của hoàng thượng là muốn vi thần bắt đầu ra vẻ đáng thương. Ra vẻ đáng thương? Ha ha, ngươi muốn nói như thế cũng không phải không được. Vậy ngươi cứ thành thành thật thật giả vờ đáng thương trong vài ngày đi. Cuộc diện chấm đã bày ra, nhưng còn chưa tới thời gian thu võng, rất nhiều địa phương còn chưa hoàn thiện. Chấm không hy vọng ngươi làm chuyện lỗ mãng, phá hủy đại cục do chấm tỉ mỉ bố trí. Không ngờ là ta trở thành con chuột ỉ bậy làm hư cả nồi nước nha. Phương Tranh phiền muộn không ngớt, sợ ta gây chuyện xấu thì ngươi cứ thẳng thắn triệt bỏ chức vụ của ta đi, thiếu gia ta cũng đâu có muốn làm quan. Nghĩ tới đây, đôi mắt Phương Tranh xoay chuyển, từ trong lòng móc ra giấy báo bệnh đã chuẩn bị từ lâu, cười lấy lòng đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng, cái này phiền phức ngài ký một chữ lên đây, chỉ một tờ thôi, sau đó ngài muốn bố thế nào thì cứ bố, vi thần tuyệt đối không chen vào nửa lời. Hoàng thượng hiếu kỳ tiếp nhận, lẩm bẩm đọc: Phượng tỷ, xin lỗi, ta vô ý trộm chiếc yếm nhỏ của tỷ, chỉ vì vóc người của tỷ quá đẹp, tiểu đệ nhìn không được. A, Phương Tranh quá sợ hãi, liền giật lại. Ngại quá, lấy sai rồi, lấy sai rồi, ha ha ha. Phương Tranh lau mồ hôi, từ trong lòng móc ra tờ giấy, sau khi nhìn kỹ lại, mới đưa cho hoàng thượng cười nịnh nói: Hì hì, là tờ này, không sai. Hoàng thượng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tiếp nhận nhìn xem, nhíu mày nói: đây là cái gì? Viết những lời này có ý tứ gì? Phương Tranh giải thích: đây là giấy báo bệnh, viết ra chứng bệnh của người bệnh. Hoàng thượng ngài xem, mặt trên còn có lang trung của y quán ký tên, đây chính là do đại y quán có giấy phép hành nghề viết ra, độ tin tưởng phi thường cao. Hoàng thượng nói: đây là giấy chứng bệnh của người bệnh nào? Ngươi đưa cho chấm xem làm gì? Chấm cũng không phải lang trung. Phương Tranh ngạc nhiên nói: người bệnh đó chính là thần. Bên trên có viết tên người bệnh mà. Nói xong lấy tờ giấy báo bệnh nhìn lại, kháo: lão lang trung đã quên viết tên của ta. Chuyện trọng yếu như vậy mà hắn lại quên sao? Phải về tìm hắn đòi trừ bạc lại mới được. Ách, có thể là lang trung quên viết. Hoàng thượng, phi thần bị bệnh đó. Hoàng thượng nhìn tờ giấy báo bệnh xin phép nghỉ, lại nhìn khí sắc Phương Tranh, nói: ngươi bị bệnh, bên ngoài sốt, lại giống phong hàn, đầu thì đau nhức, kinh mạch thì sưng. Phương Tranh vội vàng gật đầu: đúng vậy, hơn nữa còn bị truyền nhiễm. Hoàng thượng nghi hoặc nói: bộ dáng này của ngươi chấm nhìn thấy rất tốt. Phương Tranh cả kinh, quên giả vờ rồi. Mất bò mới lo làm chuồng, thời gian bây giờ đã muộn. Phương Tranh liền đưa tay đỡ lấy trán, đầu nghiêng nghiêng, biểu tình thống khổ không gì sánh được. Ai nha, choáng váng đầu. Thật suy yếu, thật suy yếu. Hoàng thượng tỏ vẻ quan tâm: vậy có cần chấm truyền ngự y tới thăm bệnh cho ngươi không? Không cần đâu, vi thần về nhà dưỡng bệnh chừng 10 ngày nửa tháng, phỏng chừng bệnh sẽ khỏi nhanh thôi. Sắc mặt hoàng thượng trầm xuống: Phương Tranh, lá gan ngươi thật không nhỏ. Ngươi nghĩ chấm là hài đồng 5 tuổi dễ gạt sao? Chấm làm hoàng đế nhiều năm như vậy, dám ở trước mặt chấm công khai khi quân chỉ có một mình ngươi, hừ. Ngươi cũng biết khi quân là tội gì không? Khi quân hẳn là phải chết a. Phương Tranh lau mồ hôi, cười gượng nói: hoàng thượng, vi thần thật sự là bị bệnh, hôm nay vào triều vi thần cũng gắng gượng mang bệnh đi vào, cố gắng miễn cưỡng khởi lên tinh thần. Còn giả vờ, có tin hiện tại chấm sẽ sai ngươi đánh ngươi 20 trưởng cho nhớ hay không? Nói chấm nghe xem, vì sao phải làm tờ giấy báo bệnh? Phương Tranh liền giúp hoàng thượng nói ra: nếu đã bị xem thấu, Phương đại thiếu gia cũng đơn giản không giả vờ nữa. Đúng, giấy báo bệnh. Lẽ nào ngươi không muốn vào triều? Cái này, nếu như thời gian vào triều chậm hơn 2 canh giờ, vi thần sẽ rất thích. Ngươi! Hoàng thượng trừng mắt nhìn Phương Tranh, một lát mới bất đắc dĩ nói: nếu không phải Trường Bình công chúa của chấm, hừ, với hành vi của ngươi, mất đầu cũng không quá đáng. Xem ra được công chúa thích cũng không sai lầm. Phương Tranh cười lấy lòng nói: dạ dạ dạ, hoàng thượng anh minh thần võ, biết vi thần là một đại trung thần, hoàng đế tốt sẽ không giết trung thần. Hoàng thượng nhìn chằm chằm Phương Tranh, như cười như không. Chấm có phải là hoàng đế tốt hay không không cần ngươi nói, nhưng chấm nhìn thế nào cũng thấy ngươi không giống như một trung thần. Người không chỉ nhìn tướng mạo đâu hoàng thượng, hơn nữa vi thần cũng đâu có giống như một gian thần. Phương Tranh phiền muộn nói: nữ nhi của ngươi không phải cũng thích bộ dáng này của ta sao? Đừng nói nữa, sau này ngươi còn phải thành thật ngoan ngoãn vào triều cho chấm, đừng ra vẻ gạt gẫm chấm. Lần này thì thôi, lần sau nếu còn dám khi quân, chấm liền cho ngươi kiến thức cái gì gọi là vương pháp. Lời của hoàng thượng nghiêm khắc vô cùng, một cỗ uy nghiêm khiến cho kẻ khác hít thở không thông đánh úp về phía Phương Tranh. Da đầu Phương Tranh tê dần, đây là vương bá khí trong truyền thuyết nha, dọa chết người. Phương Tranh nhanh miệng vâng vâng dạ dạ. Hôm nay chấm gọi ngươi đến còn có một chuyện, Trường Bình công chúa của chấm, liệu ngươi có tính toán gì không? Ánh mắt hoàng thượng chăm chú theo dõi hắn, không muốn bỏ qua bất luận một tia biểu tình gì trên mặt Phương Tranh. Dự định

Xem ra trưởng quỹ đối với cương vị công tác làm bồi bàn không hề hứng thú, cho nên nghiêm ngặt chấp hành chỉ thị của thiếu đông gia, làm việc thật cẩn thận tỉ mỉ. Rượu là rượu ngon, nữ nhi hồng 20 năm, ba người mở nắp bình, ngươi một chén ta một chén uống thật hứng thú, vừa uống vừa trò chuyện. Phương huynh, nghe nói mấy ngày trước ngươi đánh nhi tử của Phan Thượng Thư, hôm nay ở ngay tại triều đã chọc giận hắn đến ngất xỉu, Phan Thượng Thư đã làm gì đắc tội ngươi? Mập mạp uống một ngụm rượu hỏi. Phương Tranh thở dài. Đừng nói nữa, hôm nay vào lúc tan triều còn bị phụ hoàng ngươi gọi tới ngự thư phòng mắng cho một trận. Kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn, vừa mới bắt đầu, nhi tử của Phan Thượng Thư chạy tới Ngọc Như trai của ta, còn đùa giỡn lão bà của ta, Nga, là Yên Nhiên, ta lại không biết hắn là ai, cho nên kêu hộ viện chỉnh hắn một trận, kết quả đã chọc giận Phan Thượng Thư. Mập mạp cười to nói. Nhi tử của Phan Thượng Thư còn có biệt hiệu là Phan Bán Thành, có người nói thành Bắc Kim Lăng đều do hắn định đoạt, hiện giờ xem như đã lật thuyền trong mưng, Phan Bán Thành gặp phải Phương Thái Tuế, đây là do năm hạn của hắn a. Phương Tranh hít mắt lại suy nghĩ, sao ta nghe lời này có chút gì không đúng vậy? Mập mạp cười nói, ngươi nhà, ngươi coi như lời này là ta khen ngươi đi. Phùng Cửu Đao nói, Phương lão đệ, việc này còn phiền phức không? Nếu ngươi còn muốn chỉnh nhi tử của Phan Thượng Thư, trên tay Phùng Mỗ còn có vài tên thuộc hạ linh trí, có thể chỉ hắn một lần. Uy, cùng quân đội kết giao quan hệ đúng là khác nha, thủ hạ của lão Phùng sẽ không phải giống bộ đội đặc chủng nửa đêm mò vào nhà ám sát người ta đó chứ. Phương Tranh nghe vậy có điểm động tâm, có thể phái người mò vào phủ đệ của Phan Thượng Thư, sau đó một đao thiến đi nhi tử của hắn, cuối cùng hướng hoàng thượng tiến cử, tuyên hắn tiến cung làm như Đông Phương Bất Bại mỗi ngày chỉ thêu hoa. Tình cảnh này, hắc hắc. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 79. Tô Yến cố gắng ném suy nghĩ trong đầu ra ngoài, Phương Tranh tự nhắc nhở chính mình. Cháu trai, giả bộ đáng thương a. Phương Tranh cười khổ nói, quên đi, hôm nay hoàng thượng đã mắng ta một trận, từ nay về sau ta sẽ thành thật thật giả bộ đáng thương đi, dù sao ta cũng không bị tổn thất gì, tiểu tử đó cho đến bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường, hắn so với ta còn thảm hơn rất nhiều. Mập mạp nghiêm mặt nói, Phương huynh, phụ hoàng ta nói đúng, lúc này quả thật không nên gây thù kết oán cùng với Phan Thượng Thư. Phan Thượng Thư ở trong triều đình giữ chức lại bộ, quan viên trong thiên hạ có hơn một nửa là xuất thân từ môn hạ của hắn. Hơn nữa mấy chục năm nay hắn đã thâm căn cố đế ở trong kinh thành, thế lực to lớn, ngay cả phụ hoàng ta cũng phải kính hắn ba phần, bằng vào sức một mình ngươi, sợ rằng sẽ không đấu được hắn. Phương Tranh cười cười, thầm nghĩ, phụ hoàng của ngươi đã sớm nói cho ta biết, chuyện này bản thân ta cũng không muốn nhúc tay vào, bất quá cũng không còn bao lâu nữa, phụ hoàng của ngươi sẽ lên võ đài chiến đấu cùng lão già kia, nhiều lắm bổn thiếu gia cũng chỉ đứng bên cạnh ồn ào, cổ vũ hai tiếng mà thôi. Hoặc có thể ta sẽ hát một bài trợ hứng cũng được. Ai trong lúc uống rượu miễn bàn tới lão già kia, mất hứng. Nói chuyện khác cao hứng hơn đi. Phương Tranh nói. Mập mạp cười nói, chuyện cao hứng không phải không có. Nghe phụ hoàng ta nói, đêm qua từ phương Bắc truyền quân báo về, người đột quyết đã nội chiến rồi. Ha ha. Phương Tranh bĩu môi một cái. Dừng. Chuyện này đã có trong dự đoán, có cái gì mà phải cao hứng đây? Mập mạp cười cười, ngươi nghe ta nói hết đã nha. Sau khi Phùng tướng quân rút về biên cảnh, đột kích khả hãn lui binh trở về, tiến nhập vào Thảo Nguyên không nói hai lời, liền chuẩn bị binh mà hướng đệ của hắn phát động tấn công, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho. Mặc Suyết thấy ca ca vô tình như thế, cũng lười giải thích, lập tức triệu tập các áng đinh trong bộ tộc của hắn cùng ca ca chiến đấu. So sánh góc độ binh lực của song phương, hắc hắc, kẻ tám lạng người nửa cân, hiện tại bọn chúng vẫn còn đang đánh nhau sức đầu mẻ trán a. Mập mạp thở dài một hơi. Nói tới đây, ta thực lòng bội phục Phương huynh nha. Không hiểu trong đầu của ngươi đang chứa cái gì. Ngay từ ban đầu cho đến lúc này, mỗi một bước đi của người đột quyết đều bị ngươi tính toán cặn kẽ. Không sai chút nào, bọn hắn cũng không phải là con thân sinh của ngươi. Như thế nào ngươi lại hiểu biết được tính tình của bọn hắn? Phương Tranh trừng mắt, nói: làm sao lại nói như vậy đây? Nếu thật sự là ta thân sinh ra chúng, bổn thiếu gia sẽ trói chặt bọn hắn, làm đồ chơi mang ra dọa người. Phùng Cửu Đao cảm thấy hứng thú liền hỏi: có chuyện gì sao? Hắn vừa quay về kinh thành không bao lâu, tin tức ở Thảo Nguyên căn bản không biết một chút nào. Mập mạp cười nói: Mặc Suyết kia cảm giác tựa như mình có điểm hơi vô danh, vì vậy đã làm đại lễ đăng cơ cho chính mình, tự phong là khả hãn đột quyết. Hiện giờ thì tốt rồi, người đột quyết một phân thành hai, có hẳn hai vị khả hàn. Ha ha, mấy năm tới hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Hiện giờ hai vị khả hãn đang khai chiến, thế lực tạm thời ngang ngửa nhau, ai cũng không chỉ được ai. Nếu lúc này Hoa Triều chúng ta hướng Thảo Nguyên xuất binh, giúp đỡ thế lực của một phe, vây công đánh một phe còn lại, thì đó sẽ là một cơ hội rất tốt. Đáng tiếc, hai vị khả hãn kia cũng nghĩ đến vấn đề này, cho nên bọn hắn đều phái sứ giả đến Hoa Triều chúng ta thỉnh cầu kết minh đình chiến cùng Hoa Triều. Hiện tại, phỏng chừng sứ giả của song phương cũng đang trên đường, không bao lâu nữa sẽ tới kinh thành. Phương Tranh hưng phấn vỗ đùi nói: vậy thì chúng ta phải ngư ông đắc lợi một chút. Mập mạp gật đầu nói: đúng vậy, phụ hoàng cũng đã có toan tính. Con mẹ nó, nhiều năm qua, người đột quyết đã cướp đoạt không ít thứ tốt của Hoa Triều chúng ta. Hiện giờ bọn chúng có việc thỉnh cầu, tự nhiên chúng ta không thể buông tha cho bọn chúng. Phùng Cửu Đao chen ngang nói: Phúc Vương Điện Hạ, có biết lần này Hoàng thượng sẽ phái ai đi đàm phán cùng sứ giả của người đột quyết hay không? Mập mạp thất vọng lắc đầu nói: còn chưa quyết định, văn võ bá quan chỉ được cái mồm mép lưu loát ở trên triều, nhưng vừa đứng trước mặt của người đột quyết, sợ hãi đến nói cũng còn lắp bắp. Há lại có thể đàm phán được với bọn chúng. Muốn tìm một người trí dũng song toàn, ăn nói lưu loát đứng ra đàm phán cũng vô cùng khó khăn. Vì chuyện này cho nên phụ hoàng hiện giờ vẫn còn đau đầu không thôi. Phương Tranh cười nói: chuyện này mà cũng nói là khó khăn sao? Bên nào ra giá cao hơn thì chúng ta sẽ đồng ý kết minh, trực tiếp đem những lời này nói với bọn chúng. Sau đó chúng ta chỉ ngồi chơi chờ thu bạc là được. Mập mạp cùng Phùng Cửu Đao nghe vậy, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Phương Tranh, trong mắt tràn đầy tiếu ý. Phương Tranh bị bọn hắn nhìn cho dùng mình, không khỏi cảnh giác nói: các ngươi muốn làm gì? Mập mạp cười nói: toàn bộ văn võ bá quan trong triều, đếm tới đếm lui cũng chỉ có một mình Phương Huyên có khả năng làm được chuyện này. Thế nào, Phương Huyên, ngươi không muốn lấy lại công bằng cho đại hoa chúng ta hay sao? Phương Tranh lắc đầu nói: mặc kệ, dạo này ta đã đủ thương cảm rồi, hàng ngày ngủ gật trên kim loan điện, tôi về ôm lão bà đi ngủ, uống rượu ca hát, loại cuộc sống này thần tiên có muốn cũng không được a. Muốn ta ăn no dưỡng mỡ đi đàm phán, các ngươi có thấy ta ngu như vậy bao giờ hay không? Ba người đang say sưa nói chuyện phiếm, bỗng nhiên nhã gian bị một người đạp cửa, một thân ảnh mảnh khảnh màu xanh nhạt, nhẹ nhàng lướt vào như một con bướm. Ha! Các ngươi chỉ biết ở chỗ này một mình. Nói! Tại sao ăn cơm lại không gọi lão nương một tiếng? Người này quả thực phải nói là sự tổng hợp của mỹ lệ và dung tục cấu tạo mà thành, cũng không phải ai khác, đó chính là Trường Bình công chúa. Làm sao muội có thể tìm được đến đây? Mập mạp ngạc nhiên hỏi. Thị vệ của ca ca đứng ở dưới lầu, cho nên ta đương nhiên biết ca ca có mặt ở đây. Trường Bình hớn hở làm mặt vượt một cái, sau đó tung tăng chạy đến bên cạnh Phương Tranh nói: uy, ta đến đây mà tại sao ngươi không thèm để ý đến ta? Phương Tranh nhìn nàng liếc mắt một cái, chậm rãi nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, nói: ta vừa nhìn thấy ngươi ở chỗ này, liền tưởng nhớ đến chuyện thương tâm trước đây. Mập mạp hiếu kỳ hỏi: chuyện cũ thương tâm là sao? Phương Tranh thở dài nói: mập mạp ngươi cũng còn không biết a, hai tháng trước, muội muội của ngươi mang theo một đại đội nữ binh hùng hổ xông lên Yên Nguyệt lâu bắt gian ta, thiếu chút nữa làm cho ta phải nhảy lầu chạy trốn. Ngươi không thấy lúc đến đây, ta đã không còn dám nhìn ra bên ngoài cửa sổ hay sao? Từ ngày đó, ta liền bị mắc chứng bệnh sợ độ cao, ngươi nói ta có oan uổng hay không đây? Hả? Mập mạp cùng Phùng Cửu Đao đều ngạc nhiên. Trường Bình chụm miệng cười tươi, yêu kiều chừng mắt liếc Phương Tranh một cái, nói: phi, nói chuyện thật khó nghe. Cái gì mà người ta bắt gian ngươi, lão nương? Ác, người ta chỉ thuận tiện lên đây dùng cơm, không ngờ lại gặp được ngươi nha, hì hì. Phương Tranh nhìn mập mạp, chán nản nói: tình cờ gặp mặt, muội muội của ngươi ăn nói so với ta còn không thành thật hơn gấp vạn lần, sự tình đàm phán mời nàng đi giải quyết so với ta thích hợp hơn nhiều. Chứng kiến hai người liếc mắt đưa tình không coi ai ra gì, mập mạp cùng Phùng Cửu Đao nhìn nhau cười, trong mắt của bọn hắn đã tràn ngập tiếu ý. Uy, hôm nay mọi người có chuyện gì ăn mừng mà lại tới đây uống rượu vậy? Trường Bình tuy nói mọi người, nhưng Tiểu Nhãn lại chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Tranh, tựa như câu hỏi này chỉ dành cho một người Phương đại thiếu gia. Phương Tranh nhìn chung quanh một chút, thấy mập mạp cùng Phùng Cửu Đao đều cười mà không nói, đành phải vuốt mũi đáp lời: hôm nay chúng ta tới đây chúc mừng Phùng đại ca thăng chức đại tướng quân của Long Vũ quân. Trường Bình cười nói: nga, cho ta một chỗ, hì hì. Phương Tranh lẩm bẩm nói: chúng ta đều cơ chế góp bạc, một người một suất đóng 5 lượng nha. Trường Bình tức giận lườm hắn một phen: bạc đều lòi ra khỏi mắt của ngươi rồi. Tiệc rượu có thêm Trường Bình gia nhập, không khí náo nhiệt hơn rất nhiều. Mập mạp cùng Phùng Cửu Đao tự lo nói chuyện phiếm, Trường Bình thì đã mon men lại gần Phương Tranh. Ui, bả vai của ngươi còn đau không? Không đau, kỳ thực ngươi cắn một chút cũng không cảm thấy đau, thật sự. Phương Tranh nghiêm túc nói: gạt ta sao? Như thế nào lại không đau? Lúc đó, sau khi trở về ta liền tự cắn vào tay của mình, đau đến nỗi nước mắt nước mũi đều chảy ra a. Trường Bình bĩu môi nói: hả? Ngươi cắn thật sao? Đầu ngốc! Phương Tranh bắt đầu lo lắng, chỉ số thông minh của tiểu nha đầu này hình như là không được cao cho lắm à, tương lai mà cưới nàng, vạn nhất sinh ra một đứa con ngu ngốc thì làm sao bây giờ? Nhưng Phương đại thiếu gia không biết một chuyện, trong tình yêu nam nữ có người nào không ngốc nghếch đây? Đời này có thể sẽ có một vị cô nương cam tâm tình nguyện làm ra mọi việc ngu ngốc vì ngươi, phần tình cảm này thực hiếm có, đáng trân trọng biết bao nhiêu. Ui, nghe nói hôm nay sau khi tan triều, phụ hoàng của ta đã truyền ngươi vào ngự thư phòng. Phụ hoàng của ta có nói chuyện gì với ngươi hay không? Trường Bình lặng lặng ghé vào tai Phương Tranh hạ giọng nói. Sau khi dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống như đang say rượu. Phương Tranh nhìn nàng, trong lòng dâng lên một trận nhộn nhạo. Xem ra những lời của Hoàng thượng nói với ta hôm nay, trước đó cũng đã hỏi qua ý tứ của Trường Bình rồi, bằng không diễn cảm của nàng sẽ không có bộ dạng như thế này. Không có chuyện gì à, chỉ hàn huyên nói chuyện về thời tiết năm nay, còn nói dạo này thực phẩm tăng giá quá đắt, Hoàng thượng tính toán muốn xây dựng một công trình cung cấp rau sinh để cho bàn ăn của người nông dân được phong phú hơn. Phương Tranh giả ngu nói năng lung tung: ngươi, ngoại trừ chuyện này còn gì nữa không? Trường Bình hơi tức giận oán hận chừng mắt nhìn hắn nói: chuyện này, còn một việc nữa, chính là gần đây biểu hiện của ta không tệ, Hoàng thượng thường xuyên biểu dương thổi phồng ta. Ta đã nói chuyện này không coi vào trong mắt, ngày khác tiện tay chinh phục một cách đại độc châu Mỹ cho ngài được mở rộng tầm mắt. Phương Tranh tiếp tục nói hưu nói vượng: còn gì nữa không? Trường Bình tức giận, biểu tình trên mặt đã hơi tái nhợt. Két két. Mập mạp cùng Phùng Cửu Đao ngạc nhiên quay đầu lại. Gì? Thanh âm ai vậy? Trường Bình trợn mắt nhìn bọn hắn. Các ngươi không được chen vào, ta đang ngứa răng. A, hôm nay thời tiết thật mát mẻ nha. Mập mạp biết điều quay đầu đi cùng Phùng Cửu Đao nói chuyện nhân sinh thời tiết. Phải rồi, đêm nay trăng thật tròn, gió nhẹ nhẹ thổi cảm giác thật sảng khoái. Phương Tranh nhìn trái nhìn phải nói, ngươi, ngươi là tên hỗn đàn, ngươi muốn giả bộ, ta cho ngươi giả bộ. Trường Bình vô cùng giận dữ, hai tay hung hăng bóp chặt lấy cổ của Phương Tranh. Ai nhỉ? Dừng! Dừng lại! Ngươi đem ta bóp chết, phải chăng ngươi muốn thủ tiết à? Phương Tranh hét lớn. Ngay tức thì, bầu không khí bên trong nhã gian liền yên tĩnh trở lại. Mập mạp, Phùng Cửu Đao cùng Trường Bình đều giật mình nhìn vào Phương Tranh. Một lúc lâu sau, mập mạp hưng phấn nói, Phương huynh, ngươi vừa mới nói chuyện này, khụ khụ, là ý của phụ hoàng ngươi. Phương Tranh không tự chủ được, ho khan hai tiếng. Bộ dáng hung hăng như ba ba của Trường Bình đã sớm đổi thành một bộ dáng thẹn thùng xấu hổ, mái tóc xóa ngang vai, mặt hoa đỏ bừng, cảnh tượng cũng hơi giống với một câu thơ. Tối thị na nhất đê đầu đích ôn ngô, tượng nhất đóa thủy liên hoa bất thắng lương phong đích kiều. Mở ngoặt tròn dịu dàng làm sao cái cúi đầu lặng lẽ kia, giống như hoa sen é lệ trước cơn gió mát đóng ngoặt tròn. Phương huyên chúc mừng a. Ha ha, tiểu tử ngươi thật khéo che giấu, không thành thật chút nào. Mập mạp cao hứng đấm lên bả vai của hắn. Phương Tranh vô tội nói, nhưng các ngươi không có hỏi ta à. Phùng Cửu Đao cũng góp vui nói, chúc mừng. Công chúa điện hạ cùng Phương lão để đơm hoa kết cành, đến lúc đó nhất định Phùng mỗ sẽ tới đòi một chén rượu mừng. Trường Bình nghe vậy càng thẹn thùng xấu hổ, thiếu chút nữa đã chui đầu xuống gầm bàn. Phương Tranh thấy thế buồn bực không thôi, nhìn mập mạp nói, ui, muội muội của ngươi bị làm sao vậy hả? Mọi người đang nói chuyện gì mà cao hứng vậy a? Bổn thiếu gia còn chưa đáp ứng đâu. Ngươi dám? Trường Bình nhảy dựng lên nói, biểu tình thay đổi 180 độ, khiến cho mọi người kinh ngạc không nói lên lời. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 80, hòa phúc tự do mình. Đang vui vẻ cười nói, chợt nghe dưới lầu có một trận thanh âm của bát đũa bị ném vỡ vụn, tiếp đó kèm theo những tiếng động lớn, ngồi trong nhã gian mọi người đều chau mày. Phương Tranh đang tự hỏi không hiểu có chuyện gì xảy ra, dù sao Yên Nguyệt Lâu cũng là của Phương gia, hắn là thiếu đông gia, không thể bỏ mặc không quan tâm được. Lúc này cửa phòng nhã gian bị người đẩy ra, một nữ thị vệ tư thế hiên ngang oai hùng bước vào, hướng Trường Bình hành lễ,